Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 81, chương 482, đau khổ tức là hạnh phúc. 3 ngày sau, sáng sớm, đám cưới của Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt cuối cùng cũng tới. Đường Khả Hinh vì gương mặt có vết sẹo cho nên cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn đến tham dự lễ cưới bình thường. Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ đã rời giường sớm một chút, làm bữa ăn sáng phong phú cho Khả Hinh. Một bên loay hoay đĩa nhỏ, vừa hướng về phía Khả Hinh mới xuống lầu nói: "Tôi cho cô biết, mặc dù cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn phải chọn một chiếc váy thật đẹp." Đường Khả Hinh mặc quần áo ngủ màu trắng, chất liệu tơ tằm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt lim dim nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói: "Biết rồi." Nhã Tuệ xoay người nhìn cô, ăn mặc giống như con thỏ nhỏ. "Rửa mặt, chải đầu đi." Khả Hinh nhẹ gật đầu, ngồi trên sofa ôm gối ôm, có chút lười biếng. Tối qua cô gặp ác mộng, tinh thần không tốt sao? Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô sốt ruột hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ mông lung cười: "Tối hôm qua nằm mơ thấy ác mộng, mơ tới Tô Thụy Kỳ tháo băng gạc cho tôi, tháo xuống từng lớp, thế nhưng băng gạc kia tháo mãi không hết. Tôi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy gương mặt này có một hố đen rất đáng sợ. Cái hố đen này giống như đá, rất lạnh." Nhã Tuệ có chút đau lòng, kéo nhẹ bả vai của cô nói: "Không có chuyện gì, đều đã qua rồi, cậu chủ Tô cũng đã nói là không có việc gì mà." Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn Nhã Tuệ, trong lòng vẫn như cũ, run rẩy nói: "Nhã Tuệ, cô nói ma bên trái của tôi thật có thể khôi phục không? Thật có thể giống như trước đấy sao?" Nhã Tuệ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười nói: "Đúng, nhất định sẽ như vậy." Khả Hinh có chút lo lắng, tựa vào bả vai của cô ấy, yếu ớt: "Tôi vẫn còn có chút sợ hãi." Nhã Tuệ ôm lấy cô: "Không có việc gì, tin tôi, có tôi ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt." Khả Hinh nhẹ nhàng tựa trong lòng Nhã Tuệ, hai tròng mắt vẫn như cũ xẹt qua một điểm đau thương. Chuông cửa lại vang lên, hai người đồng thời ngẩng lên nhìn về phía cửa gỗ nhỏ đang đóng chặt. "Ai vậy?" Nhã Tuệ có chút tò mò đứng lên đi đến cạnh cửa, tưởng là Tô Thụy Kỳ, ai ngờ mở cửa lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên. Hôm nay mặc vest màu xanh đậm cao cấp đang thịnh hành nhất, trong là sơ mi kẻ ô màu lam, vạt áo trước cùng màu với áo trong, đứng giữa những tia nắng ban mai, anh bức khí người, đẹp trai nghiêm nghị, có chút hương vị của người nước ngoài, tức khắc làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Nhã Tuệ nhìn về phía anh, mặt ửng đỏ cũng hoảng thần. Trang Hạo Nhiên tinh mắt, con người lóe sáng, nhìn Nhã Tuệ dương lên một chút nhiệt tình tươi cười, nhìn cô nói: "Nhã Tuệ, chào buổi sáng." Chào buổi sáng." Nhã Tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vội vã mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang, sớm như vậy đã đến, không cần đến công ty sao?" "Gần đây công ty có chút buông lỏng, may mà đám Sở Nhai, bọn họ quản lý cũng không tệ. Tôi nếu có thể lười biếng thì lười biếng thôi." Trang Hạo Nhiên nhịn không được lại cười rộ lên. Nhã Tuệ không tin nhưng vẫn mỉm cười với anh nói: "Mời anh vào, Khả Hinh đang ở bên trong, vừa mới rời khỏi giường." "Không cần đâu." Trang Hạo Nhiên dừng lại rồi mới vào trong nhà, nhìn thấy Đường Khả Hinh 3 ngày không gặp đang mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, sắc mặt vẫn như cũ, có chút tái nhợt, đứng lên dịu dàng nhìn mình mỉm cười: "Thay quần áo đi." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng ra lệnh: "Mau, có người muốn gặp em." "Ai vậy?" Khả Hinh tò mò hỏi, thay quần áo đi, nhanh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhanh chóng thúc giục. Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cô vẫn là nhanh chóng xoay người lên lầu, đi vào một gian phòng, mở tủ quần áo, nhìn trái phải đều là trang phục của mình hết sức đơn giản. Cô có chút sốt ruột, chọn một chiếc áo len liền váy ngắn, bên ngoài mặc một chiếc áo nhỏ màu trắng, sò ủng ngắn, ra khỏi phòng đi xuống lầu. Trong lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhìn về phía mình mỉm cười nói, đi thôi. Đi vào trong đó. Đường Khả Hinh khó hiểu hỏi, ở ngay bên ngoài. Trang Hạo Nhiên đi trước một bước ra khỏi phòng. Khả Hinh cũng nghi ngờ ra khỏi căn phòng nhỏ, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, nhìn phía dưới bóng cây anh đào bên kia. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, một đầu tóc dài màu vàng nổi bật chỉnh tề, trong nháy mắt đứng ở đó cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ. Cô sửng sốt. Gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay đầy trời, ở lại trong thế giới đầy dịu dàng ấy mà xoay tròn. Vitas quả nhiên vào giờ khắc này xoay người, dùng thái độ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt hết sức sắc bén. Khả Hinh lập tức cả kinh, ngước nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn cô cũng mỉm cười. Khả Hinh lập tức mười phần kính trọng, chạy chậm tới, đứng trước mặt Vitas tiên sinh, nhìn về phía ông ấy, vẻ mặt lễ phép, cũng sợ hãi nói, Vitas tiên sinh, ngài đã tới. Vitas sắc mặt cứng ngắc, trong mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh e ngại, môi mỏng, lạnh lùng mở, yếu ớt nói, tôi còn nhớ, tôi đã phải đợi cô hai lần. Đường Khả Hinh bình tĩnh nghe, không dám lên tiếng. Một lần là ở công ty Hoàn Á, một lần là ở đây. Lời nói của Vitas lại thong thả truyền đến, sau lưng Khả Hinh lập tức rét run, mắt to, không ngừng chuyển động, trốn tránh không dám nói chuyện. Vitas hai tròng mắt có chút chăm chú, nhìn biểu tình sợ hãi của Đường Khả Hinh. Lần trước cô phẫu thuật, gặp chuyện không may, trốn đi cũng gần 4 tháng, tôi cũng đã bỏ qua cho cô. Đường Khả Hinh mở trừng mắt, khẩn trương, run rẩy. Tôi thật xin lỗi. Không cần phải cảm thấy cô gặp chuyện không may, cả thế giới này đều thông cảm cho cô. Đây hẳn là may mắn của cô. Vitas nhìn về phía cô, nhanh chóng nói, cứ việc để ông trời thương hại cô, chẳng qua cũng là cười nhạo cô không làm được việc mà thôi. Mặc kệ việc này có phức tạp hay không, nhưng để đề phòng tương lai sẽ xuất hiện chuyển biến xấu, tất cả dụng cụ đều phải chuẩn bị từng ly từng tí. Đi thôi. Tô Thụy Kỳ nói xong liền lạnh lùng đi vào phòng làm việc, sau đó rẽ sang đi tới phòng VIP của Đường Khả Hinh. Nhìn thấy cả người cô đã ngồi ngay ngắn trên giường, mái tóc ngắn được buộc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn dán băng gạc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vẻ mặt anh nghiêm túc đi tới trước mặt cô hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Tô Thụy Kỳ không nói gì, chỉ cầm lấy cái kéo đã khử trùng từ tay phụ tá, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, vì cô mà cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống lớp băng gạc bên ngoài. Đau, sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, không khỏi nhớ lại cảm giác thống khổ lúc vết thương được tạo ra. Nhã Tuệ lập tức đến trước mặt cô, cũng vô cùng khẩn trương nắm chặt tay cô, nhìn Tô Thụy Kỳ kéo từng lớp băng gạc xuống, cẩn thận từng tí đặt ở giữa khay. Cô cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tô Thụy Kỳ cầm lên một cái kìm nhỏ, quay mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, chỉ còn lại một lớp băng mỏng cuối cùng. Anh im lặng không lên tiếng, cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, dùng cái kìm kéo nhẹ băng gạc dính vào da thịt trắng nõn của cô, từng chút cẩn thận kéo. Ba phụ tá cùng Nhã Tuệ khẩn trương nghiêng mặt nhìn. Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mi tâm, cầm cái kìm cẩn thận nhẹ nhàng kéo xuống băng gạc dính chặt cho đến vị trí phía dưới khuôn mặt, rốt cuộc lột xuống một lớp cuối cùng, băng gạc nhẹ nhàng rơi xuống. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương mà nóng nảy nhìn về phía má trái của Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ cũng lập tức khẩn trương thay đổi một phương hướng, nhìn má trái của cô, đột nhiên kích động thở dài, hai tay che miệng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ba phụ tá cũng cố gắng nhìn về phía bệnh nhân. Đường Khả Hinh nhìn về biểu tình kỳ quái của mọi người, trong lòng cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Theo thói quen, cảm thấy buồn nôn khiến cho cô trong nháy mắt sợ hãi, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, chưa kịp hỏi gì đã cầm lấy cái gương ở bên cạnh giường, kích động giơ lên trước mặt mình, nhìn về phía trước. Cô sững sốt nhìn về cô gái trong gương mà sững sờ rơi lệ, giống như là chính mình của 3 năm về trước đây. Ngưng mắt nhìn chính mình thật lâu, lộ ra biểu tình đã lâu không gặp, kích động có, kinh ngạc có, vui mừng có. Cô khỏe không? Đã lâu không gặp. Âm thanh ngọt ngào đáng yêu đột nhiên từ trong gương truyền tới. Đường Khả Hinh rơi nước mắt nhìn chính mình trong gương, hai tròng mắt phiếm lệ, cái mũi cao nhọn có đường cong xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai gò má ửng đỏ giống như mỹ nhân ngủ say rốt cuộc tỉnh lại. Vết sẹo cũng đã ở cùng mình rất nhiều năm kia rốt cuộc biến mất. Đây đâu giống như một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng. Ngón tay không xác định thực chạm nhẹ vào má trái, cảm giác được da thịt trơn mềm, còn có chút ấm áp, giống như bộ dạng lúc mình còn 19 tuổi vậy. Tôi không tốt 3 năm nay, bởi vì rất nhớ cô, vẫn luôn không tốt. Cô gái trước gương nhìn cô, gương mặt run rẩy, nước mắt kích động liên tục rơi xuống, thật khó nói. Không sao cả, tất cả đều đã qua, tôi đã trở về. Tôi xinh đẹp của ngày xưa đã trở về. Sau này, tôi cùng cô giống như con bướm, vô tư vô lự, vui vẻ bay nhảy. Cô gái ngọt ngào trong gương, chỉ mới 19 tuổi, ánh mắt sáng sủa, vui vẻ mà tràn ngập nhiệt tình nhìn về tương lai phía trước, hài lòng cười nói, cố lên. Tựa như tôi của quá khứ vậy. Vì tất cả, cố lên. Khả Hinh nhìn về phía mình trong gương, đột nhiên ngửa mặt nhìn Nhã Tuệ, oa một tiếng, kích động rơi lệ khóc giống. Nhã Tuệ cũng kích động ôm chặt lấy Đường Khả Hinh, cảm động cười nghẹn ngào. Khả Hinh, đều đã qua, tất cả đều đã qua, mặt của cô đã khôi phục, rất đẹp, thật sự rất đẹp. Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng Nhã Tuệ, xúc động run rẩy ôm chặt cô, cảm động khóc, nói, con đường này tôi đi thật cực khổ, con đường này anh ấy và tôi cũng thật cực khổ. Nhã Tuệ khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt Đường Khả Hinh, kích động mà rơi lệ. Tô Thụy Kỳ đứng một bên, mỉm cười nhìn cô, nhớ tới 3 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đứng ở dưới cây đa, bi thương mà tuyệt vọng nhìn về phía chính mình, ánh mắt lạc lõng, trống rỗng. Nhớ lại lúc trước, anh đột nhiên muốn cười, hai tròng mắt hiện lên nước mắt, cảm thán sinh mệnh biến đổi thất thường. Đường Khả Hinh vừa khóc, vừa xoay người, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Người đàn ông này mặc áo blue trắng, giống như 3 năm trước đây, biểu tình thản nhiên, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh, lại vô cùng khoan dung. Nội tâm cô tê dần, bỗng nhiên đứng dậy, nhào tới trước mặt Tô Thụy Kỳ, nức nở nói, cảm ơn anh, Tô Thụy Kỳ, em cảm ơn anh. Tô Thụy Kỳ nén xuống kích động, ôm chặt lấy Khả Hinh, cảm thán. Đều đã qua, sau này sẽ tốt hơn. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em vĩnh viễn chính là em lúc ban đầu. Tin tưởng anh, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Đường Khả Hinh tựa vào trong anh, kích động gật đầu, lại cười cảm ơn. Cuối cùng, nước mắt lại chảy xuống, dọc theo má trái, trượt tới cằm. Tiếng vang lên như âm thanh của hy vọng, hòa vào trong gió, yên tĩnh, rơi vào hồ nước, khơi dậy những gợn sóng lăn tăn vậy. Chương 484. Các người đoán hắn là ai? Gió nhẹ thổi, tòa nhà màu trắng, nơi đây, ngày xuân, ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ như vậy. Đường Khả Hinh đem tóc ngắn ngang vai, búi cao kiểu đuôi ngựa, chỉ để lại trên trán vài lọn tóc, đôi mắt to long lanh sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nụ cười trong sáng rực rỡ như những giọt sương sớm. Thực sự là khác biệt. Y tá trưởng nhìn về phía Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu đen, áo khoác nhỏ, tóc búi cao, trông không giống như lúc đến, tóc ngắn che mặt, hết sức nặng nề. Giờ phút này trông cô đặc biệt tươi sáng xinh đẹp, giống như chính cô phải ở cái độ tuổi này, một độ tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn. Nhã Tuệ vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa cầm dây len có nụ hoa trắng nhỏ tròn tròn đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, kích động vì cô, định buộc lại mái tóc đuôi ngựa, lại nắm chặt bả vai của cô, đem cô từ trên xuống dưới nhìn một cái, không nhịn được vừa khóc vừa cười nói: "Rất đẹp, thực sự rất đẹp." Khả Hinh rơi lệ, nhìn về phía Nhã Tuệ, vẫn bao bọc, che chở cho cô bao ngày qua, ánh mắt đầy vui sướng kích động, lại một trận cảm kích, vươn tay ôm chặt người bạn tốt, cảm động cười rộ lên nói: "Cảm ơn cô, Nhã Tuệ, thực sự cảm ơn cô." Nhã Tuệ cùng ôm chặt Khả Hinh, mừng đến rơi nước mắt. "Được rồi, bác sĩ Tô của chúng tôi cũng đợi bên ngoài khá lâu rồi." Y tá trưởng nhìn về hai người bên này vẫn đang kích động, mỉm cười nói một câu. Hai người nhìn nhau cười, Đường Khả Hinh đầu tiên nhanh chóng đi tới cửa, ầm một tiếng mở cửa kêu to: "Tô Thụy Kỳ." Anh đã đổi lại quần áo bình thường, nhìn về làn da của Khả Hinh sau một thời gian điều dưỡng, chăm sóc, đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Tóc bồi ngựa, buộc cao nhẹ nhàng mà khoan khoái, tươi cười sáng lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to linh động, lấp lánh như ánh sao, sáng ngời động lòng người, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng khỏe, trắng bóng. Thì ra đây là bộ dáng của cô lúc 19 tuổi, khi chưa bị hủy dung, giống như một tinh linh, đẹp đẽ, say lòng người. Kỳ thực, tôi vẫn luôn nghĩ bộ dáng của cô 3 năm trước đây như thế nào, nguyên lai là như thế này. Tô Thị Kỳ mỉm cười để dịu dàng nhìn cô, Khả Hinh cũng kích động, nâng lên khóe môi, nhìn anh, giọng nói ngọt ngào trong veo: "Anh chờ đã lâu rồi sao?" Tô Thụy Kỳ nhìn cặp mắt to sáng ngời động lòng người, phát ra những tia sáng của thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mỉm cười: "Đúng vậy, cũng đã lâu, rất lâu rồi." "Vậy đi thôi." Khả Hinh thoáng cái ôm chặt cánh tay của anh cười nói. "Ừ." Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu. Nhã Tuệ đi đến, cố ý nhìn về phía hai người bọn họ: "Tốt, Đường Khả Hinh, cô thật không có tình người nha." Khả Hinh thoáng cái xoay người nhìn Nhã Tuệ, tức khắc ha hả cười to, đi tới bên cạnh cô ấy, kéo tay, hăng hái nói: "Nào, giờ chị là tâm can bảo bối của tôi thế nào mà không quan tâm tới chị được. Trong 3 năm nay, phần lớn thời gian đều là mọi người ở cùng tôi, làm khó mọi người rồi." Tô Thụy Kỳ cùng Nhã Tuệ đồng thời cười rộ lên, cùng nhau đi về phía trước. Phía trước có một người đàn ông, trên người mặc áo blue trắng, mắt đeo kính, khuôn mặt đẹp trai nho nhã, cầm trong tay hồ sơ bệnh án, vừa từ phòng làm việc đi ra, bắt đầu tuần tra phòng bệnh. "Văn Kiệt." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn người đàn ông phía trước gọi nhỏ. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt xoay người, thấy là Tô Thụy Kỳ liền mỉm cười nói: "Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Thế nào mà lại đến bệnh viện? Vẫn không yên lòng về bệnh nhân kia sao?" Tô Thụy Kỳ cười: "Tôi đưa bệnh nhân đến đây tháo băng gạc, mặt của cô ấy vừa mới khôi phục." Hàn Văn Kiệt nghe vậy liền hơi xoay mặt, nhìn về phía cô gái bên cạnh, quần áo nhã nhặn lịch sự, đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt to lanh long lanh đầy như nước đầy mộng ảo, lóe sáng, đôi môi cười rộ thật ngọt ngào, tóc búi đuôi ngựa cao, tràn đầy sức sống. "Khả Hinh, Nhã Tuệ, vị này là bạn tốt của tôi ở bệnh viện, bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện, cậu ba nhà họ Hàn, bác sĩ Hàn." Tô Thụy Kỳ mỉm cười giới thiệu: "Hàn tiên sinh, xin chào." Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ vui vẻ nhìn về phía Hàn Văn Kiệt, đồng thời tôn kính gật đầu kêu nhỏ: "Các vị, xin chào." Hàn Văn Kiệt cũng lễ phép nhìn các cô, mỉm cười, rồi mới nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, rất trách nhiệm hỏi: "Tháo băng gạc, tất cả không có vấn đề gì chứ?" "Không có vấn đề, cả nước cũng chỉ có cậu mới chữa lành được vết sẹo này." Hàn Văn Kiệt nhìn về phía anh, nhàn nhạt cười nói: "Đừng nói lời khách sáo, có thời gian thì cùng ăn cơm, chúng tôi đi trước." Tô Thụy Kỳ hôm nay cơn tâm trạng cực kỳ tốt. Hàn Văn Kiệt ừ một tiếng đáp lời, nhìn về phía Khả Hinh, nhìn các cô cũng mỉm cười gật đầu, trực tiếp đi khỏi. Nhã Tuệ xoay người, nhìn Hàn Văn Kiệt bóng lưng anh tuấn, xuất sắc, đột nhiên hỏi: "Cậu ba nhà họ Hàn chính là Hàn Thị Tam thiếu gia sao?" "Ừ." "Trời ạ, anh trai của hắn thế nhưng là ông trùm bất động sản thế giới, bên dưới còn có các cửa hàng rượu, cũng nhiều đếm không có xuể. Nhã Tuệ nhịn không được lên tiếng. Khả Hành nghe thấy nhịn không được quay đầu, tò mò nhìn về bóng lưng của Hàn Văn Kiệt đã đi xa. Điện thoại di động chợt vang lên. Nhã Tuệ nhanh chóng nghe máy, là giọng nói của Trần Mạn Hồng. Cô lập tức hớn hở: Mạn Hồng, tôi nói cho cô biết, mặt của Khả Hinh đã khôi phục. Đúng đúng, khôi phục rồi, cảm ơn cô. Ừ ừ, lập tức chúng tôi sẽ tới. Có chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ tò mò hỏi. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh mỉm cười: Mạn Hồng hỏi mặt của cô khôi phục thế nào. Tôi nói rất tốt, cô ấy liền nói chúc mừng. Để ăn mừng khuôn mặt của cô khôi phục, đưa cô đến Gucci chọn vài chiếc váy tham dự dự lễ cưới của cô ấy. Ấy, không cần đâu. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ có chút ngượng ngùng: Tùy tiện là được. Ấy, cái này làm sao có thể tùy tiện. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh mỉm cười: Cô phải biết, lần này Phó Tổng Giám Đốc Tào và Mạn Hồng cử hành hôn lễ, thế nhưng là việc trọng đại của hai tập đoàn Hoàn Á và Á Châu. Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn cùng chung một lòng. Chủ tịch của chúng ta muốn mượn cơ hội này làm sáng tỏ tin tức bất hòa với Tổng Giám Đốc, cho nên hết sức long trọng. Đến lúc đó tham dự hôn lễ có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, mà người làm chứng cho hôn lễ chính là Tổng Giám Đốc Tưởng và Trang Hạo Nhiên. Cô nói hết lời, lập tức có phần cố kỵ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh hai tròng mắt nhẹ chớp, sắc mặt hòa hoãn, lại nhìn Nhã Tuệ, mỉm cười nói: Nếu như là vậy thì thật phải chọn lễ phục thích hợp rồi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nhẹ chớp, sắc mặt hòa hoãn: Đấy là đương nhiên, cô bây giờ đã xinh đẹp như vậy, mặc váy không biết có bao nhiêu xinh đẹp hơn nữa. Nhã Tuệ lập tức cười nói. Khả Hinh cũng không nhịn được cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ dừng tại chỗ, nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười: Có phải hay không là em rất muốn gọi điện thoại báo cho người mới bị em đuổi đi? Anh đoán là cậu ta hiện hẳn là đang lo lắng cho em, lòng nóng như lửa đốt ý. Khả Hinh nghe vậy, hai mắt xẹt qua một tia ôn nhu, đột nhiên mỉm cười. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Trang Hạo Nhiên ngồi trước bàn làm việc, lưng tựa vào ghế ra, cầm bút máy, chẳng có tâm tư nào mà đi nhìn tài liệu, chỉ là vừa gõ mặt bàn lại gõ mặt bàn, không hề có tinh thần. Tiếng gõ cửa vang lên, Trang Hạo Nhiên cũng không trả lời. Nhớ lại lúc Đường Khả Hinh đuổi mình rời đi, biểu tình kiên quyết cự tuyệt, anh nặng nề thở một cái, rất lo lắng, nhưng chỉ còn cách là phải tôn trọng ý kiến của cô. Tiêu Đồng cũng không ngờ người bên trong đáp ứng chính mình đẩy cửa đi vào. Nhìn Trang Hạo Nhiên: Lão đại, bộ phận hành chính, bộ phận thị trường muốn liên hoan ở công ty Á Châu, muốn anh phê duyệt ạ. Ừ. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí, tay cầm bút máy, vẫn như cũ không ngừng gõ. Vậy phát bao nhiêu? Tùy tiện. Thế rốt cuộc là phát bao nhiêu? Tôi đã nói là tùy tiện. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lại di chuyển. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của anh như vậy, không nhịn được híp mắt cười. Đùa anh nói: Nếu không một bàn phát 30 vạn đi. Trang Hạo Nhiên đảo trong mắt, rốt cuộc khôi phục tinh thần, nhìn về phía Tiêu Đồng nói thẳng: Tổ tông nhỏ của tôi, chừa lại một chút tiền cho tôi được không? Tương lai tôi còn cần tiền mua đồ cưới cho cô nữa đấy. Tiêu Đồng không nhịn được bật cười nói: Tại hỏi anh thì anh không trả lời mà. Ai, chớ phiền, cô đi làm việc đi, việc nhỏ ấy mà cũng phải tìm tôi à? Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, cầm tài liệu muốn tiếp tục phê duyệt. Vậy 3 vạn một bàn. Tiêu Đồng nhìn anh, nhớ lại bình thường đều như vậy nói. Ừ. Trang Hạo Nhiên trực tiếp gật đầu. Vậy tôi đi ra ngoài đây, gần đây bận muốn chết. Lễ cưới của Tào Anh Kiệt, tôi còn muốn làm phù dâu, váy cưới còn chưa có chuẩn bị đi thử đây. Tiêu Đồng xoay người đi ra. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu, lại nhịn không được vừa nhìn tài liệu vừa cười. Tôi khuyên cô vẫn là đừng làm phù dâu, cẩn thận không lại ế, chẳng ai thèm lấy đấy. Tiêu Đồng phịch một tiếng, đóng cửa lại. Quá đáng. Trang Hạo Nhiên cười rộ, nghĩ chuyên tâm nhìn tài liệu. Di động lúc này vang lên, anh lập tức buông bút, cầm di động, alo. Giọng nói của Nhã Tuệ từ đầu kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên một trận vui sướng nói: Có thật không? Ừ, thế nhưng tôi có chuyện, nghĩ muốn nhờ anh. Nhã Tuệ đứng trước cửa sổ của một cửa hàng váy xa hoa thời thượng nhất, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng ở đó thử lễ phục, liền mỉm cười nói: vừa rồi khi tới đây, ánh mặt trời còn rực rỡ như vậy, thế nhưng bây giờ trời có chút âm u, tôi đoán là muốn mưa. Cậu chủ tôi nhất thời có chút việc đi rồi, cho nên anh có thể qua đây đưa chúng tôi về nhà không? Ở đây không có taxi. Được, tôi lập tức đến. Trang Hạo Nhiên ngay lập tức cúp điện thoại, cầm âu phục mặc vào, bước nhanh ra ngoài. Lão đại, đây là đơn phê duyệt. Tiêu Đồng đứng cạnh cửa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang sốt ruột đi về phía trước, kỳ quái nghĩ, cái người này lại làm sao? Nhã Tuệ cầm di động đứng ở một bên, nhìn bên ngoài cửa sổ, nơi đường phố ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, xe đến xe đi đông đúc ồn ào, lộ ra phồn hoa sầm uất, mỉm cười một cái. Gọi điện thoại cho tổng giám đốc à? Khả Hinh bóng dáng màu lam nhạt, giọng nói từ bên kia truyền đến. Ừ. Anh ấy qua đây rồi à? Ừ. Nhã Tuệ nhìn bóng lưng của cô mỉm cười. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn từng món đồ trang sức quý giá sang trọng bày trước mặt, cũng dịu dàng cười. Chương 485, chiếc ô nhỏ. Giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ, đường phố rợp bóng cây, xe cộ đi lại ồn ào huyên náo. Trang Hạo Nhiên mở cửa xe, làn gió mát rượi lùa vào, chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy tới trước cửa hàng Gucci, dừng xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng này. Kiến trúc ba tòa độc lập, mặt tường lấy màu xám là màu chủ đạo, bên trong là cửa kính phản chiếu sự cao quý. Anh dừng trước cửa kính tòa nhà thứ hai, nghĩ nghĩ rồi tháo dây an toàn đi xuống xe. Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi ra, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tôn kính gọi: tổng giám đốc Trang. Ừ. Trang Hạo Nhiên đi vào cửa hàng, nhìn thấy đều là các khách hàng nữ đang ở đó chọn thời trang mùa xuân Paris mới nhất. Anh không lên tiếng, quay người đi lên cầu thang hình xoắn ốc. Mấy vị thiên kim tiểu thư đứng trước muôn vàn những bộ váy màu sắc rực rỡ, nghiêng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, âu phục màu xanh đậm, nghiêng người đi lên cầu thang, thân hình cao lớn, đẹp trai, cũng không khỏi kêu nhỏ: thiếu gia nhà ai mà đẹp trai vậy? Bộ trang phục trên người anh ấy hình như là do Carl, bậc thầy về thiết kế kỹ thuật làm đấy. Cả thế giới cũng chỉ có một bộ do chính ngài ấy tự tay chế tạo. Tôi nghĩ chỉ nhìn thấy ở trên tạp chí một lần, còn đang thắc mắc có phải hay không là vị thiếu gia kia thiết kế. Người nào có thể mời được ngài ấy thiết kế đây? Một vị tiểu thư nhẹ giọng nói: vị thiếu gia kia là nhà ai? Dẫn đầu một người đẹp lớn tuổi nhìn về phía người phục vụ cửa hàng hỏi. Dạ, là tổng giám đốc Trang của tập đoàn Hoàn Á. Nhân viên phục vụ đáp lời. Ba người thở dốc vì kinh ngạc, khiếp sợ kêu lên: là Trang Hạo Nhiên. Khó trách anh ấy mời được cả thầy Cao thiết kế quần áo. Chỉ anh ấy thế mà cũng là Trang Ngải Lâm, người đẹp đệ nhất phương Đông ở Paris, đều là những vị khách quý trong tuần lễ thời trang Paris. Em trai thì ở Anh Quốc, người đàn ông hoàng kim phương Đông lại càng khiến chúng tôi trong lòng ngưỡng mộ. Anh ấy sao có thể đến cửa hàng này? Mấy người bắt đầu sôi nổi bàn tán. Trang Hạo Nhiên đi lên lầu 2, nhìn về phía phòng khách màu tí nhạt tôn quý, khắp nơi đều trưng bày những bộ trang phục thật đẹp trong tuần lễ thời trang mùa xuân ở Paris. Có âu phục để nữ tính, còn có những chiếc váy công sở, đảo mắt nhìn đều không có thấy váy dự tiệc. Tổng giám đốc Trang, phiền ngài ở đây chờ một chút. Lầu 3, vì khu chuyên về lễ phục dự tiệc, chính là có 3 vị tiểu thư đã bao trọn cả tầng, đang thử y phục. Nhân viên quản lý mỉm cười đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mời anh ngồi ở trên sofa chính giữa phòng khách để chờ. Được. Trang Hạo Nhiên hướng về phía sofa đi tới, ngồi xuống, giơ tay, nhìn đồng hồ đã gần một tiếng. Nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí, bưng một chai rượu Xích Hà Châu năm 2000, cẩn thận đặt ở trên bàn thủy tinh. Không cần, tôi còn phải lái xe. Dạ vâng. Nhân viên nghe lời, cầm chai rượu đỏ, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi, lần nữa pha một ly trà Thiết Quan Âm lẫn hoa nhài, cẩn thận khẽ đặt trên bàn thủy tinh trước mặt. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương ngồi trên sofa, tay nhẹ đặt trên mép ghế, ngón tay khẽ gõ, nhớ lại không biết Đường Khả Hinh ra sao. Tổng giám đốc Trang tới rồi. Nhã Tuệ từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ừ. Trang Hạo Nhiên tươi cười đứng lên, đi về phía Nhã Tuệ.

ấn kết nối, đeo tai nghe vào hỏi. Alo, đang ở đâu? Em lại không ở công ty. Giọng của Trang Ngải Lâm sắc bén truyền đến. Trang Hạo Nhiên toàn bộ tinh thần chấn động, nắm thật chặt tay lái. Ở bên ngoài tiếp đón bạn tốt, đã có chuyện gì vậy? Xe của chị bị hỏng, tới đường chính đón chị. Giọng của Ngải Lâm ra lệnh. Trang Hạo Nhiên vừa nghe thấy lời này bất đắc dĩ. Sao chị không gọi điện thoại cho tài xế để em gọi người qua đón chị? Này, chị nuôi em lớn như vậy, em có thấy chị gọi qua tài xế sao? Trang Ngải Lâm lớn tiếng. Ở đầu bên kia tức khắc truyền đến một giọng nói bén nhọn. Trang Hạo Nhiên cả người run lên một chút, hình như sợ đến không hề nhẹ, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Được rồi, em đến đón chị, lấy địa chỉ của chị gửi vào máy cho em. Tút một tiếng, Trang Ngải Lâm tắt máy. Trang Hạo Nhiên lúc này lái xe chậm rãi dọc theo đường lớn phía tây trung tâm thành phố chạy đi, vừa giảm tốc độ vừa quay đầu hướng đường Khả Hinh mỉm cười. Khả Hinh, thật không may, anh có chút việc, có khả năng là không cách nào đưa em về nhà được rồi. Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tò mò hỏi. Có chuyện gì? Trang Hạo Nhiên bật cười. Không việc gì, chính là anh phải đi đón chị gái mình. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kinh ngạc nói. Chị của anh đã về nước sao? Ừ. Trang Hạo Nhiên lái xe chạy đến trước tòa nhà thị chính trung tâm, chỗ có mấy chiếc taxi màu xanh đang đỗ. Em muốn nhìn thấy chị ấy. Đường Khả Hinh lập tức cười đến ánh mắt cong cong, không biết là có bao nhiêu vui vẻ. Trang Hạo Nhiên lại cười khổ nói. Có cái gì tốt mà xem. Khả Hinh thu lại sắc mặt, hai mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhìn anh nói. Có phải là thân phận này của em là trèo cao với chị gái của anh? Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời nói như vậy. Trang Hạo Nhiên lái xe dừng ở bãi đậu taxi, quay đầu nhìn về phía cô đang cúi đầu kia, có một chút bộ dáng của một cô vợ nhỏ, cười rộ lên nói. Thân ái, em muốn trèo cao, cùng lắm chính là trèo cao với anh, chứ chưa nói tới là trèo cao với chị ấy. Chị ấy cũng không phải là người nào. Khả Hinh trong lúc nhất thời đau lòng, ngẩng đầu nhìn anh khổ sở nghẹn ngào. Em vẫn luôn muốn chị gái của anh chính là chị gái của em, cho nên em sẽ rất thích chị gái anh. Nhưng không có nghĩ đến anh lại còn nói chị ấy không phải là người nào của em. Cũng chính em tự suy nghĩ nhiều rồi. Này, anh không phải là có ý này. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn Khả Hinh, thở dài một hơi. Chị của anh, chị ấy không phải là người bình thường. Anh không phải nói với em rồi sao? Tử Hiền nhìn thấy chị ấy còn sợ đến muốn chết kia kìa. Anh nói dối. Đường Khả Hinh không tin, ngồi ở vị trí của mình, tính tình đùa giỡn. Anh khẳng định sẽ không nghĩ để em cùng chị ấy gặp mặt, bởi vì anh sợ bị em ném hết mặt mũi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thở dài một hơi, lại vẫn kiên trì điều chỉnh xe, cởi dây an toàn cho cô nói. Được rồi, đừng đùa nữa, mau về đi, anh còn muốn đến đón chị ấy đấy. Đến, mang theo váy của em. Anh cư nhiên thực sự từ ghế sau cầm lên váy trắng và mũ nhỏ từ vừa mới trong cửa hàng mua Gucci, nhét vào trong lòng của Đường Khả Hinh, đẩy cô xuống xe để cô gọi một chiếc taxi. Không nghĩ đến là anh quả thật làm như vậy. Đường Khả Hinh ôm túi của mình, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh nhanh chóng xuống xe, muốn mở cửa xe cho mình. Cô lại một trận tức giận, không muốn xuống. Nhanh, nhanh xuống xe, anh không có nhiều thời gian, tới đón chị ấy trễ, chị ấy sẽ nổi giận. Trang Hạo Nhiên muốn đem Đường Khả Hinh kéo xuống xe. Không. Khả Hinh không muốn xuống, ôm váy, muốn ngồi cố thủ. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, thật là bó tay, thở dài. Bảo bối, nghe lời, nhanh xuống xe, anh kêu taxi đưa em về. Là không muốn. Đường Khả Hinh chính là không muốn như vậy, ôm váy, một đôi mắt to, thật sáng, thật quật cường đến không còn cách nào. Trang Hạo Nhiên đứng cạnh cửa xe, bất đắc dĩ nhìn cái người này, thở dài nói. Đừng có náo loạn nữa, được không? Nhanh, xuống xe. Không, em muốn nhìn thấy chị ấy. Đường Khả Hinh vẻ mặt ngang ngạnh nói. Trang Hạo Nhiên không làm sao được người này, mi tâm nhẹ nhíu, có chút không biết phải làm gì, nói. Chính em nói đi nhá. Em nói là muốn gặp chị ấy, nếu như lát nữa em mà bị bắt nạt... Sẽ không đâu. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên kêu lên. Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng tính tình trẻ con, cười khổ. Được, vậy thì đi thôi. Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng thắt dây an toàn, ngoan ngoãn ôm váy trắng của mình, ngồi ở chỗ cũ, mặt cười đến dịu dàng động lòng người, không biết là có bao nhiêu xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên thấy bộ dáng này của cô, bỗng nhiên cười, chỉ đành ngồi trở lại vị trí, nổ máy. Đi thôi, đợi một lát thấy chị ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ kỹ, không cần nói gì. Miệng chị ấy rất độc, chỉ cần em yên lặng, có hiểu hay không? Vâng. Khả Hinh vội vã gật đầu. Anh nghĩ nghĩ, liền nắm tay lái, hơi đạp chân ga, xe thẳng về phía trước mà đi. Câu lạc bộ võ thuật nằm bên cạnh tòa nhà chính phủ, 3 tầng, hết sức oai nghiêm. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng hét to. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lái xe chạy đến trước cửa câu lạc bộ, dừng xe. Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà 3 tầng. Kỳ quái hỏi Trang Hạo Nhiên, chúng ta tới đây làm gì? Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt sững sờ của cô. Đón chị gái anh. Chị gái anh đến nơi này làm gì? Khả Hinh nhìn về phía anh ngạc nhiên hỏi. Anh không lên tiếng, chỉ mở cửa xe. Xuống đây đi, tiểu tổ tông. Chị gái anh thích võ thuật, thỉnh thoảng tới để rèn luyện thân thể. Được Khả Hinh cười rộ lên nói. Ồ, đã hiểu. Em hồi bé còn từng bị cha bắt học taekwondo. Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ đỡ cô xuống xe, cùng đi vào sân tập gần 1000 mét vuông. Nhân viên phục vụ trực tiếp nói cho họ biết Trang Ngải Lâm ở một căn phòng phía bên trái của tầng 3. Đường vào thật dài, mặt tường gỗ tinh khiết, phát ra một loại khí tức thâm trầm. Trang Hạo Nhiên cùng Khả Hinh đi tới tầng 3, bước trên sàn gỗ, trải qua một quãng đường dài, rốt cuộc cũng đi tới một căn phòng. Khả Hinh hết sức chờ mong, cùng hiếu kỳ đứng ở cạnh cửa, ôm váy trắng của mình, cùng Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong, vừa nhìn. Một người đàn ông mặc võ phục màu trắng, khóe miệng tràn đầy máu, vẻ mặt thống khổ, ở giữa sàn võ đài hơn 100 mét vuông, ngã xuống, vịn vào cạnh cửa, tay ôm ngực, thống khổ và kêu ôi ối. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nhìn hắn, có chút bị dọa, tức khắc ngẩng đầu, nhìn thấy một người con gái, tuổi chừng 30, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tóc quăn dài buộc gọn sau gáy, mặc võ phục màu lam đậm, nắm chặt 2 quyền. Liếc mắt thấy 3 người đàn ông đang đi tới, hét to một tiếng, chạy như bay, tung người nhảy lên, nhanh như tia chớp. 2 mắt lợi hại chợt lóe, hướng trước ngực 3 người đàn ông, liên tiếp 3 cái, ở trên không trung xoay tròn một vòng 365 độ, xoay người giơ chân, đạp thẳng vào đầu của 3 người đàn ông, bịch bịch, ầm một tiếng. 3 người đàn ông đồng thời ngã trên mặt đất, thống khổ ngửa mặt kêu hét lên. Đường Khả Hinh tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi, há to mồm. Cuối cùng, một người đàn ông chạy như bay, giơ tay liền muốn cùng cô ấy so chiêu. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày cười, chính là lúc người nọ muốn tiến đến, lấy tốc độ sét đánh, cũng tiến về phía trước, liền xoay 360 độ. Ngay tại lúc người đàn ông đến gần, thân thể bay lên cao, 2 chân kẹp chặt cổ của hắn, mắt chợt lóe, hét to, mạnh mẽ xoay người, đem người đàn ông quật xuống mặt đất, khuỷu tay lại một kích chí mạng giữa ngực mà giáng xuống. Người đàn ông kia vì thống khổ phun ra một búng máu, cuối cùng choáng váng đến ngất đi. Toàn bộ võ trường yên tĩnh trở lại, từ trừ những tiếng kêu khóc thảm thiết. Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy, nắm lấy túi giấy trong tay, trong mắt muốn rơi ra ngoài, nhìn về phía hơn 10 người đàn ông ngã trên mặt đất, có chút hoa mắt chóng mặt. Chị! Trang Hạo Nhiên thấy nhưng không thể nói gì, bất đắc dĩ kêu tên chị gái. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nghiêng mặt, trong tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây dao nhỏ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đỏ mắt kêu: sao lại đến trễ như vậy? Một cây dao sắc bén như mũi tên phóng về phía trước, xẹt qua mặt Trang Hạo Nhiên, đâm thẳng vào khung cửa, lắc lư phát sáng trước mặt Đường Khả Hinh. Cô nghiêng mặt vừa nhìn tiểu đao lợi hại cách mình không quá 8 phân, sắc mặt lập tức tái nhợt, lòng bàn tay mềm nhũn, túi sách rơi xuống. Chương 487, ánh mắt. Giữa sàn thi đấu trống trơn, hơn 10 người đàn ông vừa bị Trang Ngải Lâm đánh bại, mỗi người đều đứng ở phía sau Trang Ngải Lâm. Cô đang ngồi trên khúc sofa đơn màu trắng sữa, vừa liếc mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh đang run rẩy đứng trước mặt mình, vừa nhận lấy ly trà táo đỏ nhân sâm mà hội trưởng đưa đến, mở nắp trà, thổi thổi mấy cái, nhìn trà nóng màu vàng nhạt, gợn nước lăn tăn, mới cúi đầu nhẹ uống một hớp nhỏ. Bên chạy cạnh vắt một chiếc váy trắng cùng cái mũ nhỏ. Đường Khả Hinh cả người sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Trang Ngải Lâm, biểu tình nhàn rỗi. Nhớ tới lúc cô ấy đem nhiều người giải quyết một lúc như vậy, liền thở cũng thấy gấp. Cô liền sợ đến mức can đảm lúc trước đều biến mất không còn một chút, một câu cũng không dám hừ, xem như đã hiểu vì sao chị Trang ở Bắc bán cầu thì Tử Hiền phải ở Nam bán cầu rồi. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn bay khỏi trái đất mà thôi. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt khẩn trương nhìn về dáng vẻ của chị gái, tâm có chút hoảng hốt, nghiêng mặt lại nhìn Khả Hinh ở bên cạnh. Trang Ngải Lâm liếc mắt nhìn tới, Trang Hạo Nhiên ngay lập tức quay mặt, nhìn thẳng về phía trước. Lên võ đài của tôi có hai loại người. Trang Ngải Lâm nhẹ nhàng cẩn thận để chén trà trong tay, chậm rãi yếu ớt nói. Ý tứ của những lời này chính là chỉ chính mình. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Cô nhẹ nhíu mày nhìn Khả Hinh, gương mặt lãnh đạm nói tiếp. Một là bái tôi làm thầy, hai là hướng tôi khiêu chiến. Khả Hinh cả người sợ đến hai mắt nháy liên tục, nói cũng chẳng dám nói, trong lòng khắc sâu lời nói của Trang Hạo Nhiên. Cô là loại người nào trong đó? Trang Ngải Lâm nhìn về phía Khả Hinh, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm biểu tình sợ hãi khẩn trương. Trang Hạo Nhiên cũng lo lắng nghiêng mặt nhìn Khả Hinh, ánh mắt như nhắc nhở. Ngàn vạn lần không cần nói, chỉ cần em khiến chị ấy mất kiên nhẫn thì đời em coi như xong. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không dám động. Bị câm sao? Trang Hải Lâm nhìn cô đột nhiên chế nhạo hỏi. Khả Hinh chớp mắt, hơi thở gấp gáp đứng một bên, quả nhiên là vẫn không dám nói lời nào. Trang Hải Lâm hôm nay tựa hồ có chút kiên nhẫn, ngửa mặt nhìn Đường Khả Hinh bỗng cười nói. Thật là đồ vô dụng, liền nói đều không dám, còn dám làm em gái của em trai tôi. Chị! Trang Hạo Nhiên lập tức gọi nhanh chóng. Chị không cần phải dọa cô ấy như vậy chứ? Ánh mắt Trang Ngải Lâm tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên lại một lần nữa sắc bén. Bảo em tìm vợ, em tìm em gái làm cái gì? Em gái thì kết hôn với em, sinh con cho em, hầu hạ ba mẹ sao? Tất cả đều nhát như chuột. Cô nói xong tức khắc đứng lên đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm đã khoanh tay đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cô lập tức theo quán tính quỳ xuống dưới đất, trong nháy mắt ngữ khí kiên định nói. Chị, xin chị nhận em làm đệ tử. Trang Hạo Nhiên mở to mắt khiếp sợ nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm cũng khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía cô gái dịu dàng yếu ớt đang quỳ trên mặt đất, đôi lông mày nhíu lại nói. Cô nói cái gì? Khả Hinh đột nhiên biểu tình hết sức kích động. Em trước đây từng có thời gian phải làm việc ở quán bar, thường có người khi dễ em. Em lúc đấy nếu không phải ném vỏ bia thì chính là ném khay rồi bỏ chạy. Thế nhưng về sau em hết sức khổ não vì chuyện này, cho đến khi một vị khách trong quán rượu thấy em bị người khác ăn hiếp, liền dạy em một chiêu là vặn ngón tay người ta. Trang Hạo Nhiên nghe đến đây, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thu hồi biểu tình. Trang Hải Lâm hơi quay mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô. Từ đó về sau em liền dùng một chiêu kia thu phục rất nhiều người. Đường Khả Hinh vội vã nhanh chóng nói. Trang Hải Lâm mắt hiện lên chút ý cười nhìn về phía cô gái nhỏ này. Thế nhưng... Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hải Lâm thật ngưỡng mộ cười nói. Chị vừa rồi thực sự rất oai phong. Ai mà không thích được người ta khen. Trang Hải Lâm nhìn biểu tình kích động của Đường Khả Hinh, một đôi mắt to linh động liền tràn đầy tươi cười đắc ý nói. Thật không? Thật. Khả Hinh lập tức quỳ trên mặt đất hết sức thành khẩn lại nói. Cho nên chị, xin chị nhận em làm đệ tử. Trang Hải Lâm lại ôm vai nhìn cái cô gái nhỏ này, khẽ cười sắc bén. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn Khả Hinh nhắc nhở nhỏ giọng. Này, em bị điên à? Em còn chưa lĩnh qua giáng long thập bát trưởng của chị ấy có phải hay không? Trang Hải Lâm vừa nghe lời này, trên mặt nháy mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ vô dụng, người ngoài muốn bái lạy chị của cậu làm thầy, cậu tự nhiên phá hỏng mặt mũi của chị. Cô nói xong, chân vừa bước, liền đi như bay về phía trước, không nói hai lời, thân thể nhảy dựng lên, hướng ngực em trai mình đạp thẳng. Trang Hạo Nhiên bị đánh khiến cả người đều nện trên sàn nhà bóng láng, đầu đập thẳng vào tường. Bốp bốp bốp bốp,